Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 451. Chương 4501. Cường địch đến phạm. Huyền Thanh Tử ngượng ngùng cười, cười lấy lòng nói, đây là tất nhiên, Diệp phu nhân yên tâm, trong lòng lão phu hiểu rõ. Vậy thì tốt, ta cần mang huyền thiên chi vật về, sẽ không ở lâu. Diệp Ngọc Hoàng đứng dậy cáo từ. Huyền Thanh Tử đứng dậy tiễn, tự mình tiễn Diệp Ngọc Hoàng rời khỏi. Huyền Thanh Tử gọi tới Tần Ngọc Phượng, phân phó, bảo Tôn Sư Điệt cùng Lý Sư Điệt bọn họ dẫn đội đi một chuyến, trợ giúp Trấn Hải Cung, từ thế lực khác mộ binh vài tu sĩ hợp thể, phối hợp Trấn Hải Cung. Diệp Ngọc Hoàng cũng đã nói tới nước này, Huyền Thanh Tử phải làm chút gì đó, hắn không để ý Trần Nguyệt Dĩnh, nhưng mà rất để ý Diệp gia. Vâng, Lâm Sư Bá. Tần Ngọc Phượng lập tức đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Huyền Thanh phái triệu tập 6 vị tu sĩ hợp thể. Dẫn theo hơn vạn tu sĩ đi hải ngoại, chi viện Trấn Hải Cung. Tuyết Bàn Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên ngồi ở trong đình đá, Vương Kiêu đang báo cáo tình huống cho bọn họ. Cái gì, Ngân Sa nhất tộc bắt đầu phản công, Lục Sư Tỷ bị hại rồi. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngươi lập tức đi truyền lệnh, tộc nhân 7 chỗ cứ điểm toàn bộ truyền tống rời khỏi, rút đến hậu phương. Vương Trường Sinh phân phó. Viện binh của Ngân Sa nhất tộc tốc độ quá nhanh, tốt nhất là mau chóng rút lui, tạm lánh mũi nhọn, như vậy có thể giảm bớt tổn thất. Nếu không phải mệnh lệnh của Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Trường Sinh đã sớm muốn mang tộc nhân rút lui, nếu viện binh của kẻ địch đến, Vương Trường Sinh cũng có lý do rút lui. Đương nhiên, bọn họ phải ở lại chỗ này, tốt xấu gì qua mấy chiêu với kẻ địch, không thể lập tức rút lui, bằng không dị tộc cũng sẽ truy kích bọn họ. Vâng, chủ nhân. Vương Kiêu nhận lệnh mà đi. Nếu là muốn đối phó chúng ta, kẻ địch có thể sẽ phái tu sĩ hợp thể hậu kỳ tới đây. Ngôn Như Yên sắc mặt ngưng trọng, vừa dứt lời, hòn đảo nhoáng lên một cái, tiếng cảnh báo nổ vang. Địch tấn công, địch tấn công. Một đợt tiếng cảnh báo dồn dập vang lên, truyền khắp cả hòn đảo. Nhanh như vậy đã tới, động tác thật nhanh, đi, chúng ta đi gặp bọn họ một hồi. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tung người bay lên bầu trời. Các ngươi lập tức truyền tống rời khỏi nơi này. Tốc độ phải nhanh. Vương Trường Sinh phân phó, tộc nhân ở lại trên đảo sẽ chỉ làm bọn họ phân tâm. Đám người Vương Xuyên Minh lên tiếng, ung ung chạy đi tiếp bàn điện chỗ truyền tống trận, tính truyền tống rời khỏi. Lão Tổ Tông, truyền tống trận mất đi hiệu lực rồi, không thể truyền tống rời khỏi. Vương Bô Hâm Thất Kinh nói, Kim Cao, Giao Yên cùng Doãn Bằng đứng ở bầu trời, vẻ mặt lạnh nhạt. Bọn họ lợi dụng cấm linh tỏa thiên phù, phong tỏa cả tiếp bàn đảo, trong thời gian ngắn. Truyền tống trận mất đi hiệu lực. Lúc trước tu sĩ nhân tộc chính là dùng cấm linh tỏa thiên phù, lúc này mới làm truyền tống trận kim bàn đảo mất đi hiệu lực, ép tu sĩ kim bàn nhất tộc chỉ có thể cứng rắn xông ra khỏi vòng vây. Gió đã đổi chiều, bây giờ bọn họ dùng cấm linh tỏa thiên phù phong tỏa tiếp bàn đảo, thanh liên tiên lữ chỉ có thể cứng rắn xông ra khỏi vòng vây. Bọn họ đây là chặt đứt đường lui của thanh liên tiên lữ, bằng không trên đảo có truyền tống trận, thanh liên tiên lữ có thể truyền tống chạy trốn. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên sắc mặt trầm xuống, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Một vị hợp thể hậu kỳ cùng hai vị hợp thể trung kỳ, kẻ địch thật đúng là để mắt bọn họ. Vương Đạo Hữu, lúc trước là ngươi giết Kim Thước à? Kim Cao mặt âm trầm nói, mặt đầy sát khí. Mặc kệ có phải Vương Trường Sinh làm hay không, bây giờ có cơ hội giết tu sĩ nhân tộc báo thù, hắn tự nhiên phải quý trọng. Đương nhiên, nếu không phải có Giao Yên cùng Doãn Bằng, Kim Cao là không dám một mình chống lại thanh liên tiên lữ. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, như vậy, bọn họ chỉ có thể bám trụ kẻ địch, cho tộc nhân cơ hội chạy trốn. Cũng may có trận pháp bậc bảy, trong thời gian ngắn, kẻ địch hẳn là không thể nhẹ nhàng như vậy phá đi trận pháp. Kim Cao và Giao Yên bấm pháp quyết, ngoài thân hai người nở rộ linh quang, đỉnh đầu phân biệt xuất hiện một hư ảnh kim bằng thật lớn cùng một hư ảnh giao nhân màu đỏ. Hư ảnh kim bằng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Hơn ngàn vòng xoáy màu vàng kim xuất hiện ở trên mặt biển, lượng lớn yêu thú cấp thấp bị sóng khí mạnh mẽ hút vào trong vòng xoáy, sóng khí mạnh mẽ xoay bọn nó vỡ nát, hướng thẳng đến ba người bọn Vương Trường Sinh, thanh thế kinh người. Hư ảnh giao nhân há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, mang theo nhiệt độ cao kinh người, hướng thẳng đến ba người Vương Trường Sinh mà đi. Hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện lượng lớn ánh lửa màu đỏ. Hóa thành những quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng nện xuống, từ bốn phương tám hướng đánh về phía bọn họ. lôi mô màu bạc, vòng xoáy màu vàng cùng mây lửa màu đỏ đánh tới, khí thế kinh người. Doãn Bằng lật bàn tay phải, một hạt châu chín màu xuất hiện trên tay, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Trung phẩm thông thiên linh bảo Cửu Lôi Diệt Linh Châu, có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, lấy thiên lôi thần tinh làm tài liệu chính, thu thập lượng lớn lôi điện lực luyện chế thành, dùng mức lượng lớn tài liệu lôi thuộc tính, trong kho báu của Ngân Sa nhất tộc không đến 5 viên, chủ yếu là tài liệu khó tìm. Hắn nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, Cửu Lôi Diệt Linh Châu bắn ra, hướng thẳng đến Tiếp Bạn Đảo. Ầm ầm ầm, một mảng lôi quang chín màu chói mắt phóng lên cao, cả Tiếp Bạn Đảo kịch liệt chớp lên, linh quang của hộ đảo đại trận ảm đạm xuống. Kim Cao vung tay phải, năm ngọn núi nhỏ ánh vàng rực rỡ bắn ra, bấm pháp quyết, năm ngọn núi nhỏ màu vàng hình thể tăng vọt, đánh về phía hộ đảo đại trận. Năm hạt châu khổng lồ màu lam từ Tiếp Bạn Đảo bay ra, đi lên nghênh đón. Một đợt tiếng vang trầm cất lên, năm ngọn núi lớn màu vàng bay ngược ra ngoài. Doãn Bằng sắc mặt lạnh lùng, lật bàn tay phải, một cây trường mâu lóe ra ánh sáng bạc xuất hiện trên tay, hướng về Tiếp Bạn Đảo đâm tới, vô số hộ quang màu bạc tuôn trào ra. Một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra, va chạm với trường mâu màu bạc, phi kiếm màu xanh nháy mắt bị đánh bay, trường mâu màu bạc đánh lên hộ đảo đại trận. Năm ngọn núi màu vàng nở rộ ánh sáng màu vàng kim, từ tại chỗ biến mất, ngay sau đó, năm ngọn núi màu vàng xuất hiện ở trên hộ đảo đại trận, đập xuống. Một đợt tiếng nổ qua đi, hộ đảo đại trận tan vỡ. Hộ tộc đại trận của Tuyết Bản nhất tộc đã bị hủy diệt, đây không phải hộ tộc đại trận của Tuyết Bản nhất tộc, bằng không không dễ dàng bị phá như vậy. Vì đối phó thanh niên tiên nữ, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, chỉ riêng Cửu Lôi Diệt Linh Châu, hiếm có tu sĩ hợp thể có thể lấy ra. Trận pháp vừa phá, ba người bọn Vương Trường Sinh chỉ có thể bị ép nghênh địch. Bọn họ vừa rời khỏi Tiếp Bạn Đảo, ba người Kim Cao liền làm phép đối phó bọn họ. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, sắc trời tối đi, chớp lóe sấm rền. Theo một tràng tiếng sét vang lên, hơn vạn lôi mô màu bạc cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến ba người Vương Trường Sinh. Đồng thời hơn ngàn vòng xoáy màu vàng kim cùng một đám mây lửa màu đỏ thật lớn từ chính diện đánh tới, tựa như muốn bao phủ bóng người bọn họ. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên tới hợp thể trung kỳ, lợi dụng huyết nguyên đại pháp tăng lên một tiểu cảnh giới. Hắn lần trước thi triển huyết nguyên đại pháp lộ là tinh huyết còn chưa bổ sung trở về, không dám tăng lên tới hợp thể hậu kỳ nữa. Như vậy, kẻ địch còn chưa chết, hắn có thể đã thiêu đốt hết tinh huyết mà chết. Hai tay Vương Trường Sinh nâng lên cao cao, lượng lớn nước biển phóng lên trời, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy ngàn trượng, đi lên nghênh đón. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, xếp thành một hàng ngang, chín cây thanh ly kiếm hóa thành chín dải cầu vòng màu xanh, đón đỡ lôi mô màu bạc hạ xuống. Ầm ầm ầm, lôi mô màu bạc bị chín dải cầu vòng màu xanh đánh vỡ nát. Mây lửa màu đỏ cùng vòng xoáy màu vàng bị sóng lớn ngập trời đánh vỡ nát. Nhân cơ hội này, đám người Vương Vĩnh Diễm ùn ùn đào tẩu, tốc độ đặc biệt nhanh. Ngoài thân Kim Cao nở rộ ánh sáng màu vàng kim, cánh lông vũ màu vàng trên lưng vỗ nhẹ một cái, hóa thành một trận cuồng phong từ tại chỗ biến mất, phong độn thuật. Ngay sau đó, trước người Vương Vĩnh Diễm bay qua một trận cuồng phong, Kim Cao hiện ra, mặt đầy sát khí. Vương Vĩnh Diễm kinh hãi biến sắc, vung tay phải. Ba thanh phi đao lóe ra ánh sáng màu đỏ bắn ra, lục tục bổ về phía Kim Cao. Ba thanh phi đao màu đỏ lục tục đánh ở trên người Kim Cao, truyền ra tiếng keng keng trầm đục, như đánh lên tường đồng vách sắt. Hai tay Kim Cao hóa thành móng vuốt chim ánh vàng rực rỡ, hướng thẳng đến Vương Vĩnh Diễm, đồng thời hư ảnh kim bằng trên đỉnh đầu phun ra một luồng ánh sáng màu vàng kim, đánh lên hộ thể linh quang của Vương Vĩnh Diễm. Một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quang của Vương Vĩnh Diễm ảm đạm xuống. Hai cái móng vuốt chim ánh vàng rực rỡ xuyên thủng hộ thể linh quang của Vương Vĩnh Diễm. Sau một tiếng hét thảm, ngực Vương Vĩnh Diễm có thêm một lỗ thủng, móng vuốt phải của Kim Cao đột nhiên giật một cái, một trái tim còn đang nhảy lên xuất hiện trên tay, dùng sức bóp, trái tim tan vỡ. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, Kim Cao phun ra một luồng ánh sáng màu vàng kim, đánh trúng nguyên anh nhỏ bé, hét thảm một tiếng, nguyên anh nhỏ bé hóa thành tro bụi. Hư ảnh kim bằng nhẹ nhàng vỗ cánh. Hơn trăm vòng xoáy màu vàng kim càng quét ra, hướng thẳng đến tu sĩ Vương gia hóa thần kỳ. Một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy chục tu sĩ hóa thần bị vòng xoáy màu vàng đánh trúng, nhất thời hóa thành một mạng lớn mưa máu. Đối mặt tu sĩ hợp thể công kích, đám người Vương Vĩnh Diễm căn bản không ngăn cản được, thực lực chênh lệch quá lớn. Một đợt tiếng xé gió vang lên, chín dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, để lại ở trên không chín vết trắng, Kim Cao hừ lạnh một tiếng, hư ảnh kim bằng hung hăng vỗ cánh. Một trận cuồng phong màu vàng kim gào thét lao ra, nghênh đón. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cuồng phong màu vàng bị chính giải cầu vòng màu xanh chém vỡ nát. Hai tay Kim Cao bấm quyết, ngoài thân nở rộ ra một quần sáng màu vàng, bao phủ chính giải cầu vòng màu xanh, rõ ràng là chính thanh phi kiếm lóe ra ánh sáng màu xanh. Một đợt tiếng biển gầm vang dội cất lên, vô số nước biển dâng trào lên, hình thành một ngọn núi nước màu lam cao mấy vạn trượng, che cả bầu trời. Kim Cao ở trước mặt ngọn núi nước màu lam là cực kỳ nhỏ bé. Ngọn núi nước màu lam đánh thẳng đến Kim Cao, hư không phát ra tiếng ong ong, xuất hiện từng vết nứt to dài, hư không giống như mạng nhện, xuất hiện lượng lớn vết nứt, tựa như sắp sụp đổ. Kim Cao kinh hãi biến sắc, thúc giục pháp quyết, hư ảnh kim bằng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hơn vạn cây linh vũ màu vàng kim bắn ra, như những cây trường thương màu vàng dài hơn một trượng, đón đỡ ngọn núi nước màu lam. Hơn vạn cây trường thương màu vàng va chạm với ngọn núi nước màu lam, như trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Nhân cơ hội này, cánh trên lưng Kim Cao nở rộ ánh sáng màu vàng kim, hung hăng vỗ một phát, tính thi triển phong độn thuật rời khỏi. Kim Cao biến sắc hẳn, phong độn thuật thế mà không có hiệu quả, chuyện gì vậy? Một hạt châu lóe ra ánh sáng màu xanh không biết khi nào xuất hiện ở đỉnh đầu Kim Cao, phù văn lóe lên, linh khí kinh người. Không khí phạm vi vạn trượng dừng lưu động, Kim Cao hít thở cũng trở nên khó khăn. Vương Trường Sinh đã mang định phong thạch luyện chế thành bảo vật, khắc chế phong hệ thần thông. Kim Cao không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra ánh sáng màu vàng kim, che ở trước người. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm khiên màu vàng cùng ngọn núi nước màu lam va chạm, tấm khiên màu vàng bay ngược đi, hư ảnh kim bằng bị ngọn núi nước màu lam đánh trúng, nháy mắt tán loạn. Tấm khiên màu vàng đánh lên trên người Kim Cao, bề mặt tấm khiên màu vàng xuất hiện mấy chục vết nứt nhỏ, linh quang ảm đạm. Cái này cũng là trung phẩm thông thiên linh bảo, bằng không đã sớm bị hủy diệt rồi. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm đều truyền ra tiếng kiếm ngân chói tai, kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chọc trời màu xanh, chém lên tấm khiên màu vàng. Tấm khiên màu vàng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thanh kiếm khổng lồ chọc trời đánh lên trên người Kim Cao, thân thể Kim Cao phân thành hai. Mỗi một cây thanh ly kiếm đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, uy lực cực lớn, Kim Cao cũng ngăn không được chín cây thanh ly kiếm cùng đánh, kim bằng nhất tộc sở trường là tốc độ. Thân thể so với giao long, linh viên vẫn thua kém không ít. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, thi thể hóa thành một hạt châu ánh vàng rực rỡ, hạt châu chia năm xẻ bảy. Thân là người đứng đầu một tộc, trên người Kim Cao sao có khả năng không có bảo vật thế kiếp. Hư không cách trăm dặm sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng kim, hiện ra bóng người Kim Cao, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh có bảo vật khắc chế phong độn thuật. Nếu không phải có bảo vật thế kiếp, hắn đã mất mạng. Kim Cao vừa hiện thân, hơn trăm phi kiếm màu lam càng quét đến, thiên âm diệt linh kiếm. Kim Cao hung hăng vỗ cánh, lượng lớn linh vũ màu vàng bắn ra, hóa thành những cây đoạn kiếm màu vàng, đánh tan thiên âm diệt linh kiếm lao tới. Hư không trên đỉnh đầu Kim Cao nổi lên một trận gần sóng, hư không phát ra tiếng ong ong trầm đục, một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên. Một con kỳ lân màu lam trông rất sống động buông tẩu không ngừng ở mặt ngoài bàn tay, giống như vật còn sống. Kỳ lân diệt tiên thủ. Kim Cao biến sắc hẳn, đang muốn thi triển phong độn thuật tránh đi, kinh hãi phát hiện, phong độn thuật vô dụng. Định phong châu lơ lửng ở trên không đỉnh đầu Kim Cao không thể vận dụng phong độn thuật. Doãn đạo hữu, cứu ta. Kim Cao vội vàng la lớn, ánh mắt hắn nhìn về phía Doãn Bằng, phát hiện Doãn Bằng đã không ở tại chỗ, thi triển lôi độn thuật, tới trước mặt Vương Thanh Sơn. Trên tay Doãn Bằng nắm một cây lôi mâu ánh bạc rực rỡ, hướng thẳng đến đầu Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vung tay phải, một tấm khiên màu xanh bắn ra, lơ lửng ở trước người, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, đồng thời lấy ra huyền thủy giáp nguyên phù, vỗ lên trên người, ánh sáng màu lam lóe lên, một món chiến giáp hơi nước mênh mông bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Một tiếng vang trầm cất lên, lôi mô màu bạc bị tấm khiên màu xanh chặn lại, hư không trên đỉnh đầu Doãn Bằng xuất hiện một con cá mập màu bạc thật lớn, cá mập màu bạc phun ra một đạo lôi quang màu bạc thu to vô cùng. Đánh lên tấm khiên màu xanh, đồng thời mây sét trên bầu trời kịch liệt quay cuồng. Một cột sét màu bạc đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đánh trúng bóng người Vương Thanh Sơn. Một đạo lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên, sóng khí mạnh mẽ xé rách hư không. Một lát sau, lôi quang màu bạc tan đi, Doãn Bằng đứng ở trên hư không, Vương Thanh Sơn biến mất không thấy nữa. Một tiếng hét thảm vang lên, Kim Cao bị kỳ lân diệt tiên thủ chụp trúng, thân thể hóa thành một mạng lớn sương máu. một con chim bằng cỡ nhỏ vừa rời cơ thể. Một quần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, che kín chim bằng cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu lam. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng ngoắc cổ tay, bình ngọc màu lam bay về phía hắn, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Hư không cách mấy chục dặm sáng lên một luồng ánh sáng màu xanh, Vương Thanh Sơn hiện ra, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, mặt xám mày tro. Hắn dùng thế kiếp châu tránh thoát một kiếp, bằng không đã thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Sơn dùng mất thế kiếp châu, kim cao thân thể bị hủy, cũng không thiệt. Bông Như Yên đang thúc giục pháp tướng, công kích Giao Yên. Sắc mặt Doãn Bằng trầm xuống, hắn cũng không để ý kim cao sống hay chết, vật hy sinh, mà thôi. Hắn đối với định phong châu trái lại rất có hứng thú, đạt được bảo vật này, ngày sau đối phó kẻ địch tinh thông phong hệ thần thông tiện hơn nhiều. Ngoài thân Doãn Bằng nở rộ lôi quang, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất. Thanh Sơn, cẩn thận. Vương Trường Sinh nghĩ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở. Hắn đang muốn ra tay giúp đỡ, bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một cột sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tránh cũng không thể tránh, nắm tay phải trào ra ánh sáng màu lam chói mắt, nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang chói mắt bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Vương Thanh Sơn nghĩ tới cái gì, bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm bay trở về, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, Doãn Bằng hiện thân ở trước người Vương Thanh Sơn hơn 10 trượng, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vừa hiện thân, hư ảnh cá mập trên đỉnh đầu lập tức phun ra một đạo lôi quang màu bạc thô to, hướng thẳng đến Vương Thanh Sơn. Lôi quang màu bạc nháy mắt đến trước mặt Vương Thanh Sơn, hắn bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm nghênh đón. Một tiếng sét vang lên, lôi quang màu bạc nổ tung ra, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ bóng người Vương Thanh Sơn. Cái đuôi hư ảnh cá mập vỗ về phía hư không chấn động vặn vẹo, trên mặt biển nhấc lên ba cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng. Từ trái phải sau ba phương hướng đánh tới, Doãn Bằng vung trường mô màu bạc, hướng thẳng đến lôi quang màu bạc. Một mảng linh quang màu lam chói mắt sáng lên, lửa điên cuồng lóe lên, rồi tắt, Vương Thanh Sơn biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là một con cá mập toàn thân màu lam. Quanh thân máu tươi đầm đìa, lượng lớn vậy rơi ra, thân thể bốc lên một làn khói đen, tản mát ra mùi cháy khét. Phù triện bậc bại thiên sa phù, người tu tiên có thể tạm thời hóa thành phiên hải sa, cá mập, bậc bảy. Thi triển bộ phận thần thông của phiên hải sa, Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức lễ mừng đại thừa, rất nhiều tu sĩ hợp thể tới chúc mừng. Vương Thanh Sơn đổi được từ Lý Thiên Hà thanh ly hải vực một tấm thiên sa phù bậc bảy, hắn hóa thành hình thái yêu thú, tương đối chịu đòn tốt, bằng không đã mất mạng, thực lực chênh lệch quá lớn. Phiên hải sa phát ra một tiếng rít bén nhọn chớ tai, phun ra một làn sóng âm màu lam, đồng thời ngoài thân tràn ra một quần sáng màu lam, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Ba cơn sóng lớn ngập trời va vào quần sáng màu lam, dừng lại, như ba bức tường cao màu lam, vây lại phiên hải sa. Lôi mô màu bạc đánh trúng sóng âm màu lam giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Lôi mô màu bạc đánh lên trên thân phiên hải sa, vô số hồ quang màu bạc tuôn trào ra, bao phủ hơn phân nửa thân thể phiên hải sa. Thân thể to lớn của phiên hải sa giống như diều đứt dây, bay ngược đi, ngoài thân cháy đen, toát ra một làn khói đen. Ánh sáng màu lam lóe lên. Phiên hải sa hóa thành Vương Thanh Sơn, hắn sắc mặt tái nhợt, một lá bùa màu lam từ trên người hắn rơi xuống, mặt ngoài lá bùa có một hình cá mập cỡ nhỏ. Phập một tiếng vang trầm, lá bùa màu lam tự bốc cháy, cháy thành tro bụi. Lôi mô màu bạc lao thẳng đến Vương Thanh Sơn, một bộ tư thế muốn đâm xuyên tim Vương Thanh Sơn. Mặt nước kịch liệt quay cuồng dâng trào, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, che ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Lôi mô màu bạc đánh tan vòi rồng sóng nước. Nước biển văng khắp nơi, Vương Trường Sinh hiện ra, trên tay hắn nắm Huyễn Nguyệt Bảo Kính. Doãn Bằng còn chưa kịp nghĩ nhiều, Huyễn Nguyệt Bảo Kính trên tay Vương Trường Sinh sáng lên ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Doãn Bằng nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim, cảm giác tâm thần hoảng hốt, hoàn cảnh trước mắt biến đổi, hắn đột nhiên xuất hiện ở Ngân Sa Điện, Doãn Chinh ngồi ở chính phía trước. Lão Tổ Tông! Không đúng, ảo thuật! Doãn Bằng kinh hãi biến sắc, hắn biết là ảo thuật, muốn thoát vây cũng không dễ dàng. Giao Yên nhìn thấy Doãn Bằng ánh mắt dại ra, vội vàng la lớn, Doãn đạo hữu, mau tỉnh lại. Ảo thuật nào phi nàng nói mấy câu có thể phá đi, Doãn Bằng không ngờ trên tay Vương Trường Sinh còn có bảo vật loại ảo thuật, hơi không cẩn thận đã trúng chiêu. Số lần Vương Trường Sinh sử dụng Huyễn Nguyệt Bảo Kính cũng không nhiều, bên ngoài không biết tình huống cũng rất bình thường. Một ít chủng tộc người cá biệt cũng có thể thi triển thần thông ảo thuật, ví dụ như tộc trưởng Tuyết Bản Nhất tộc Phát Phong. phát phong là thông qua thanh âm chế tạo ảo thuật. Đây là thiên phú thần thông, mà Huyễn Nguyệt Bảo Kính là bảo vật, thứ trước rất khó noi theo, thứ sau ai đạt được đều có thể dùng để đối địch. Lúc này, tu sĩ Vương gia đều đã chạy xa, nhưng Vương Thanh Sơn còn đó, Vương Trường Sinh không thể sử dụng trấn thần hống cùng chấn hồn la, nếu không sẽ ngộ thương Vương Thanh Sơn. Cái này cũng không có cách nào cả, mọi việc có được thì có mất. Thanh Sơn, cháu mau rút, cháu ở lại chỗ này, ta không buông tay ra chân được. Vương Trường Sinh truyền âm cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn đã làm rất không tệ rồi, giúp đỡ hắn hủy diệt thân thể của Kim Cao. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu xanh, hóa thành một cầu vòng màu xanh phá không mà đi. Vương Trường Sinh thu hồi Huyễn Nguyệt Bảo Kính, lấy ra hám thiên thương, rót pháp lực vào, hám thiên thương sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt. Hắn vung cổ tay, hám thiên thương phát ra một tiếng xé gió chói tai, lấy thế giao long vào biển, hướng thẳng đến Doãn Bằng, tốc độ đặc biệt nhanh. Nơi hám thiên thương đi qua, để lại ở trên hư không một vệt trắng, mặt biển phân thành hai, như bị cắt thành hai nửa. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một tấm khiên lóe ra ánh sáng màu đỏ bay tới, che ở trước mặt Doãn Bằng. Hám thiên thương đánh lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu đỏ rất nhỏ hoảng động nhất hạ. Giao Yên tung người bay tới, bảo vệ Doãn Bằng. Ngôn Như Yên sắc mặt lạnh lùng, thúc giục pháp tướng, gãy thất hồn lạc phách. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, lượng lớn nước biển phóng lên trời, hình thành một ngọn núi nước màu lam cao mấy vạn trượng. Giao Yên cảm giác sắc trời lập tức tối đi, hư không phát ra tiếng ong ong, xuất hiện từng vết nứt to dài. Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Yên biến sắc. Hư ảnh giao nhân trên đỉnh đầu đột nhiên vỗ cái đuôi, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện lượng lớn ánh lửa màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, đi lên nghênh đón. Mây lửa màu đỏ va chạm với ngọn núi nước màu lam, giống như lấy trứng chọi đá, mây lửa màu đỏ nháy mắt tán loạn, biến mất không còn dấu vết, ngọn núi nước màu lam lao thẳng đến Giao Yên. Giao Yên biến đổi pháp quyết, đôi mắt hư ảnh giao nhân đều bắn ra một tia sáng màu đỏ, đánh trúng ngọn núi nước màu lam, ngọn núi nước màu lam nháy mắt dừng lại. Giống như bị cố định. Vất vả ngươi rồi, Giao phu nhân, bảo vật trên người bọn hắn không ít, phải diệt bọn hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn, đừng đối diện với bọn hắn. Một giọng nam tử âm trầm lạnh lùng vang lên. Giao Yên theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, phát hiện Doãn Bằng đã khôi phục tỉnh táo. Đừng nhìn hắn nhanh như vậy phá đi ảo thuật, nếu không phải Giao Yên ra tay, Doãn Bằng đã bị giết, cao thủ so chiêu, một cái sơ sẩy có thể bị kẻ địch giết chết. Cái này cũng là Doãn Bằng tu vi tương đối cao, đổi làm tu sĩ hợp thể trung kỳ, không nhanh như vậy từ trong ảo thuật giải thoát. Một tiếng vang nặng cất lên, ngọn núi nước màu lam một lần nữa đánh tới, một bộ tư thế muốn đập Doãn Bằng cùng Giao Yên vỡ nát. Doãn Bằng bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa, Giao Yên cũng hóa thành một màn ánh lửa màu đỏ biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, hư không trước người Vương Trường Sinh sáng lên một đạo lôi quang màu bạc chói mắt. Hiện ra bóng người Doãn Bằng, vẻ mặt gã lạnh lùng. Gã há mồm, phun ra một mũi tên sét bảy màu, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, lấy ra đồng ất thuẫn, che ở trước người. Một tiếng vang trầm cất lên, mũi tên sét bảy màu bị đồng ất thuẫn cản lại, vết nứt bề mặt lại có thêm mấy cái. Đồng ất thần một. Doãn Bằng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ, trên người Vương Trường Sinh thế, mà có bảo vật đồng ất thần một luyện chế. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào trên người Vương Trường Sinh, lôi quang bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Lôi mô màu bạc trong tay Doãn Bằng đâm về phía lôi quang, truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như đánh trúng cái gì. Không qua bao lâu, lôi quang màu bạc tan đi, lôi mô màu bạc trên tay Doãn Bằng xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh. Linh quang lóe lên, Vương Trường Sinh biến thành một con rối thú trông rất sống động. Con rối thế kiếp. Vương Trường Sinh thật không dễ gì mới luyện chế ra con rối thế kiếp này, cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Bên người Ung Như Yên toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, may mắn có con rối thế kiếp, bằng không hắn đã mất mạng. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn được mấy lần. Doãn Bằng sắc mặt lạnh lùng. Đúng lúc này, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Biển lớn tựa như sắp lật lại. Ai lén lút trốn trong bóng tối? Doãn Bằng quát lớn, bấm pháp quyết, mây sét trên bầu trời kịch liệt quay cuồng, hơn vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua chân trời, nhập vào trong nước biển. Tiêu Vấn Thiên. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình vang lên. Vừa dứt lời, mặt biển kịch liệt quay cuồng, dâng lên cao hơn trăm trượng, Tiêu Vấn Thiên đứng ở trên sóng nước, vẻ mặt nghiêm túc, hợp thể hậu kỳ. Doãn Bằng nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói Tiêu Vấn Thiên nhân vật này. Tiêu sư huynh. Vương Trường Sinh nhìn thấy Tiêu Vấn Thiên, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Vấn Thiên đã tới, đánh đuổi kẻ địch hẳn là không có vấn đề. Vương sư đệ, các ngươi không có việc gì chứ? Tiêu Vấn Thiên quan tâm hỏi. Trần Nguyệt Dĩnh đã sớm nghĩ đến, Ngân Sa nhất tộc có thể sẽ phái cao thủ đối phó Thanh Liên Tiên Lữ, phái Tiêu Vấn Thiên tới trợ giúp. Tiêu Vấn Thiên vốn là muốn dùng truyền tống trận chạy tới, nhưng truyền tống trận mất đi hiệu lực, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chúng ta không có việc gì, cẩn thận, người này tinh thông lôi pháp, luyện hóa nhiều loại lôi điện chi lực. Vương Trường Sinh truyền âm nhắc nhở, đồng ức thuận hư hao nghiêm trọng, đã trúng một đòn toàn lực của Doãn Bằng, trực tiếp hủy diệt rồi. Các ngươi có thể buông tay ra chân thi triển trấn thần hống, ta mang theo một tấm thất tinh trấn thần phù. Tiêu Vấn Thiên truyền âm nói, lấy ra thất tinh trấn thần phù vỗ lên trên người. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không do dự nữa, trực tiếp thi triển cựu chuyển uẩn thần đại pháp, tăng thần thức lên gấp bội, bọn họ tính liều mạng rồi. Mau rút! Doãn Bằng la lớn, ngoài thân nở rộ lôi quang, muốn thi triển lôi độn thuật chạy trốn. Ngay lúc này, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên, Doãn Bằng nhíu mày, thân thể run nhẹ nhẹ. Hư không nổi lên dao động, hư không phát ra tiếng vang ong ong trầm đục, một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên, một con kỳ lân màu lam trông rất sống động buông tẩu không ngừng ở mặt ngoài bàn tay, giống như vật còn sống. Kỳ lân diệt tiên thủ. Khóa ngọc màu bạc ở ngực Doãn Bằng sáng lên một màn ánh sáng bạc lóa mắt, một màn hào quang màu bạc dày đặc bỗng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Đồng thời trên cánh tay mọc ra những miếng vải màu bạc, hai tay giao nhau chắn lên đỉnh đầu. Kỳ lân diệt tiên thủ đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc điên cuồng lóe lên không ngừng, linh quang ảm đạm xuống, xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé. Sắc mặt Doãn Bằng ngưng trọng, đây là thần thông gì? Lực phá hoại mạnh như vậy, khó trách kim cao, sẽ bị giết. Nếu không phải Doãn Bằng pháp lực thâm hậu, khóa ngọc màu bạc là trung phẩm thông thiên linh bảo, chỉ sợ màn hào quang màu bạc phải tan vỡ. Hắn vội vàng rót pháp lực vào, màn hào quang màu bạc nhất thời bừng sáng, khôi phục bình thường. Doãn Bằng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng chịu ảnh hưởng lớn như vậy, càng đừng nói Giao Yên. Giao Yên phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, hai tay ôm đầu, khuôn mặt vặn vẹo. Thừa dịp cơ hội này, Tiêu Vấn Thiên phất tay áo, hơn 1000 cây cờ trận màu lam bắn ra, bấm pháp quyết, hơn 1000 cây cờ trận màu lam nhất thời sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt, nhập vào đáy biển biến mất. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, sinh ra từng cơn sóng lớn mạnh mẽ, đồng thời sinh ra một trọng lực cường đại, hư không vặn vẹo biến hình. Tứ Hải Diệt Linh trận lên. Tiêu Vấn Thiên lấy ra một tấm trận bàn màu lam nhạt, đánh vào mấy pháp quyết. Doãn Bằng và Giao Yên cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân, không chịu khống chế rơi về phía mặt biển. Một áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Một màn nước màu lam thật lớn bỗng dưng hiện lên, giống như một cái bát khổng lồ màu lam, úp ngược bọn họ ở bên trong. Vương sư đệ, Quân sư muội, chuyện còn lại giao cho ta. Vương sư đệ, ngươi ăn vào huyết lân đang chữa thương trước đi. Đừng tổn thương căn cơ, huyết nguyên đại pháp tiêu hao tinh huyết rất khủng bố. Tiêu Vấn Thiên nhẹ nhàng vung cổ tay một cái hộp ngọc màu xanh bay ra, bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, tiếp lấy hộp ngọc màu xanh, mở ra nhìn, bên trong có một viên huyết lân đan. Tiêu sư huynh, bọn hắn thần thông không nhỏ, chúng ta vẫn là giúp đỡ ngươi giết bọn hắn trước đi. Vương Trường Sinh hơi chần chờ, đề nghị, hừ, ở ngoài trận pháp ta không phải đối thủ của hắn. Trong trận pháp, bọn hắn nhân số tăng gấp bội cũng không phải đối thủ của ta, trừ phi bọn hắn có phá linh thần tinh luyện chế bảo vật phá trận hoặc là phá linh phù, nếu không hôm nay là thời điểm chết của hắn. Người ăn vào đan dược khôi phục huyết khí trước, một đệ tử luyện hư kỳ thể hiện, sử dụng huyết nguyên đại pháp đối địch thời gian dài, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, đừng nói tiến cấp, có thể giữ được mạng đã không tệ rồi. Tiêu Vấn Thiên tràn đầy lòng tin, thúc giục. Vương Trường Sinh không do dự nữa, ăn vào huyết lân đan, vận công chữa thương, Quân Như Yên hộ pháp cho Vương Trường Sinh. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, 10 con giao long màu lam hình thể thật lớn từ đáy biển bay ra, lao thẳng đến Doãn Bằng cùng Giao Yên. Doãn Bằng sắc mặt nghẹn đỏ bừng, Giao Yên lộ vẻ mặt đau khổ, hai người không thể động đậy, giống như bia ngắm sống, mắt thấy 10 con giao long màu lam đánh tới, hai người kinh hãi biến sắc. Doãn Bằng hít sâu một hơi, khí tức tăng vọt, từ hợp thể hậu kỳ tăng lên tới hợp thể đại viên mãn. Chính là huyết nguyên đại pháp, viên cương gia nhập ngân sa nhất tộc, truyền cho Ngân Sa nhất tộc môn bí thuật này. Chỉ có nhân vật trung tâm của Ngân Sa nhất tộc mới có thể tu luyện một môn bí thuật này. Rất nhiều cấp dưới của Ngân Sa nhất tộc ban đầu đều từng đi theo Kim Lân nhất tộc. Vì phòng bị Kim Lân nhất tộc, Huyết Nguyên Đại Pháp không truyền bá rộng rãi. Chỉ có cao tầng Ngân Sa nhất tộc nắm giữ một môn bí thuật này. Nhân tộc bên này cũng tương tự, thế lực đạt được Huyết Nguyên Đại Pháp, chỉ có nhân vật trung tâm mới có thể tu luyện một môn bí thuật này. Ngoài thân Doãn Bằng nở rộ ánh sáng bạc, trào ra vô số hồ quang màu bạc, giao long màu lam lao tới bị hồ quang màu bạc dày đặc đánh tan. Giao Yên chưa thể nắm giữ Huyết Nguyên Đại Pháp, chỉ có thể thúc giục pháp tướng, hư ảnh giao nhân phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đồng thời đôi mắt đều bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Giao long màu lam bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng ngừng lại, ba con giao long màu lam hút lên trên hư ảnh giao nhân của Giao Yên, một đợt tiếng vang trầm cất lên, hư ảnh giao nhân chia năm xẻ bảy. Giao Yên phun ra một nguồn máu tươi lớn, không đợi nàng thở dốc, ba con giao long màu lam lao tới. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê lương vang lên, Giao Yên bị ba con giao long màu lam xé nát, thân thể hóa thành một mảng sương máu, một con giao nhân cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị trọng lực mạnh mẽ nghiền nát. Tiêu Vấn Thiên đánh lên trận bàn từng pháp quyết, vẻ mặt đầy sát khí. Mỗi một cây cờ trận đều luyện vào một giọt nhất nguyên trọng thủy, bố trí tứ hải diệt linh trận, chỉ riêng trọng lực đã có thể tiêu diệt đại bộ phận yêu thú bậc bảy. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một người khổng lồ màu lam cao hơn ngàn trượng từ đáy biển chui ra. Doãn Bằng kinh hãi biến sắc, vội vàng há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu vàng kim, ánh sáng màu vàng kim mơ hồ một cái, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng kim xuất hiện ở phụ cận màn nước màu lam, rõ ràng là một khối ngọc tỷ lóe ra ánh sáng màu vàng kim. Ngọc tỷ màu vàng sau khi trào ra vô số hồ quang áo vàng, hình thể tăng vọt, đánh lên màn nước màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm. Tiêu Vấn Thiên biến đổi pháp quyết, pháp lực mênh mông rót vào trong trận bàn, trọng lực gia tăng mãnh liệt. Pháp tướng cá mập trên đỉnh đầu Doãn Bằng vặn vẹo biến hình, tựa như không chịu nổi trọng lực mạnh mẽ này, sắc mặt hắn đỏ bừng. Người khổng lồ màu lam không chịu ảnh hưởng, đi tới trước mặt Doãn Bằng. Doãn Bằng vung lôi mâu màu bạc, đâm về phía người khổng lồ màu lam. Lôi mâu màu bạc còn chưa tới gần người khổng lồ màu lam, liền dừng lại, trọng lực quá mạnh rồi. Doãn Bằng nổi gân xanh, mạch máu cũng muốn nổ tung ra. Người khổng lồ màu lam vung nắm tay phải, đánh về phía hư ảnh cá mập. Hư ảnh cá mập phun ra một đạo thô to lôi quang màu bạc, đánh trúng người khổng lồ màu lam nắm tay, không có tác dụng gì. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh cá mập bị người khổng lồ màu lam đánh trúng, chia năm xẻ bảy. Doãn Bằng phun ra một nguồn máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt xuống, ngoài thân nở rộ ánh sáng bạc, hóa thành một con cá mập màu bạc hình thể thật lớn, bị vô số hồ quang màu bạc bao bọc, lao về phía người khổng lồ màu lam. Người khổng lồ màu lam tung hai cánh tay, đánh về phía đầu cá mập màu bạc. Một đợt tiếng kêu thê thảm vang lên, đầu cá mập màu bạc nổ tung ra, thi thể hóa thành một viên thế kiếp châu. Bốp một tiếng, thế kiếp châu tan vỡ. Phụ cận màn hào quang màu lam sáng lên một đạo lôi quang màu bạc, hiện ra bóng người Doãn Bằng. Hắn lấy ra hai cây rìu khổng lồ lóe ra ánh sáng bạc, hung hăng bổ về phía màn nước màu lam. Đồng thời ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu bạc, đánh về phía màn nước màu lam. Cây rìu khổng lồ màu bạc bổ lên màn nước màu lam, màn nước màu lam nhất thời lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Đều là hợp thể hậu kỳ, không có bảo vật hoặc bí phù phá trận. Ngươi nếu có thể phá đi trận pháp, tên của ta viết ngược lại, giao long bậc bảy cũng không làm được, huống chi ngươi một con cá mập nhỏ. Tiêu Vấn Thiên cười khẽ nói, điên cuồng rót pháp lực vào trong trận bàn, sắc mặt tái nhợt đi. Sắc mặt Doãn Bằng đỏ bừng, hai tay nâng lên cao cao, không thể hạ xuống, trọng lực mạnh mẽ tựa như muốn nghiền nát thân thể hắn. Một tiếng vang trầm cất lên, mạch máu trên cánh tay Doãn Bằng nổ tung, đổ máu ngay tại chỗ. Nước biển dưới chân hắn kịch liệt quay cuồng. Một người khổng lồ màu lam cao hơn ngàn trượng từ đáy biển chui ra, nắm tay phải đánh về phía Doãn Bằng. Doãn Bằng bị trọng lực trói buộc, không thể động đậy. Hét thảm một tiếng, đầu Doãn Bằng nổ tung, một con cá mập nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, trọng lực biến mất. Một quần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao trùm về phía nhỏ xíu cá mập. Đúng lúc này, con cá mập cỡ nhỏ sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt, nổ tung. Doãn Bằng biết mình không sống được, tinh hồn trực tiếp tự bạo. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp sư bậc bảy lợi dụng trận pháp tiêu diệt tu sĩ hợp thể. Bọn họ cũng từng đạt được nhiều bộ trận pháp bậc bảy, luận uy lực, thật đúng là không mạnh bằng bộ tứ hải diệt linh trận này của Tiêu Vấn Thiên. Trận pháp sư bậc bảy bọn họ quen biết không nhiều, cũng chỉ Lâm Y Y cùng Tiêu Vấn Thiên, nhưng Lâm Y Y chỉ là hợp thể sơ kỳ, Tiêu Vấn Thiên là hợp thể hậu kỳ. Lúc ở tiền tuyến tác chiến, bọn họ chưa cảm thấy thực lực của Lâm Y Y mạnh bao nhiêu, có lẽ là bởi tu vi Lâm Y Y quá thấp. Vương gia lập tộc nhiều năm, trong tộc trước mắt chỉ có 3 vị trận pháp sư bậc 6, phân biệt là Bạch Ngọc Kỳ, Vương Vĩnh An cùng Vương Hướng Vinh. Nếu là bọn họ may mắn tiến cấp hợp thể kỳ, không biết có thể luyện chế ra trận pháp uy lực lớn như vậy hay không. Tiêu sư huynh, ngươi từng lợi dụng trận này giết Giao Long bậc 7. Ngôn Như Yên tò mò hỏi. Từng giết, trận pháp cũng bị tổn thương, cũng may nó chưa hóa hình, thu thập thoải mái một chút. Các ngươi đừng quá kinh ngạc, ta từng đi rất nhiều nơi, thu thập lượng lớn tài liệu trọng lực, tốn thời gian vạn năm mới luyện chế ra bộ trận pháp này, giết 2 tu sĩ hợp thể vẫn là không có vấn đề. Vẻ mặt Tiêu Vấn Thiên đầy tự hào, trừ nhất nguyên trọng thủy, cục cơ là dùng thiên tinh một 10 vạn năm luyện chế thành, chỉ riêng thu thập thiên tinh một đã hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Thiên tinh một là một trong 10 đại thần mộc, ngàn năm mộc một trượng, nặng vô cùng, tuổi càng cao, thiên tinh một càng nặng. Nếu không phải như thế, Tiêu Vấn Thiên sao có khả năng bằng vào trận này tiêu diệt 2 vị tu sĩ hợp thể. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, kẻ địch sẽ không cho hắn bày trận thời gian. Cũng may có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lợi dụng trấn thần hóng quấy nhiễu kẻ địch, nếu không Tiêu Vấn Thiên không có cơ hội bày ra trận này. Vương Trường Sinh như có chút suy nghĩ gật gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được, bộ trận pháp này của Tiêu Vấn Thiên không đơn giản, hẳn là luyện vào không ít tài liệu quý hiếm. Giao Yên hợp thể trung kỳ đối mặt một cái đã bị giết, không chút sức chống trả, cho dù Doãn Bằng thi triển huyết nguyên đại pháp, tăng tu vi lên tới hợp thể đại viên mãn, vẫn như cũ bị Tứ Hải Diệt Linh trận giết. Nếu là Vương Trường Sinh bị trận này vây khốn, nhắm chừng cũng khó thoát chết. Vương Trường Sinh nghĩ đến đây, tính mau chóng mang phá linh thần tinh luyện chế thành bảo vật. Lúc này, Vương Thanh Sơn cũng quay về rồi. Hắn ở trên đường đã đụng phải Tiêu Vấn Thiên, chỉ là đụng tốc không nhanh như Tiêu Vấn Thiên. Nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bình an vô sự, Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái tim treo lên rốt cuộc buông xuống. Tiêu sư huynh, ngươi sao lại tới đây? Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Ngân Sa nhất tộc có thể giết các ngươi lập uy, Trần sư tỷ phái ta tới đây trợ giúp các ngươi, thuận tiện giúp các ngươi tăng mạnh trận pháp, sao trận pháp nhanh như vậy đã bị phá đi? Tiêu Vấn Thiên nghi hoặc nói, vẫy tay một cái nhẫn trữ vật màu đỏ cùng một cái nhẫn trữ vật màu bạc bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Doãn Bằng và Giao Yên đều là Tiêu Vấn Thiên giết, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên không có ý kiến gì. Người này lấy ra một viên lôi châu, suy yếu uy lực của trận pháp. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Đó là cửu lôi diệt linh châu, độ khó luyện chế cực cao, hao phí hơn 1.000 năm, cũng không nhất định có thể luyện chế ra, có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Uy lực cực lớn, nghe nói phương pháp luyện chế bảo vật này ra từ Thiên Hư Ngọc Thư. Cửu lôi diệt linh châu là sản phẩm không trọn vẹn, tu sĩ đại thừa cũng không dám cứng rắn kết ra chính phẩm. Tiêu Vấn Thiên giải thích, Ngân Sa nhất tộc có thể địa vị ngang hàng với Kim Lân nhất tộc, không chỉ dựa vào tu sĩ đại thừa đơn giản như vậy, cũng là có chút nội tình. Có thể đạt được Thiên Hư Ngọc Thư toàn xem vận khí không tốt, chung thứ nhất sinh cũng không cách nào đạt được Thiên Hư Ngọc Thư, có người cả đời may mắn, có người số con rệt mãi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách uy lực lớn như vậy. Tiêu sư huynh, một lần này, nếu không phải ngươi chạy tới, chúng ta đã mất mạng, ta đạt được một khối thiên tinh một, tặng cho ngươi đi. Vương Trường Sinh lấy ra một khối thiên tinh một, đưa cho Tiêu Vấn Thiên. Vương gia từ bí cảnh đạt được một cây thiên tinh một, chặt xuống một ít luyện khí bài trận. Tiêu Vấn Thiên cũng không khách khí, nhận thiên tinh một. Tiêu sư huynh, Trần sư thúc phái ngươi tới đây trợ giúp chúng ta, là tính để ngươi công khai lộ diện sao? Ngôn Như Yên truy hỏi. Bọn họ giải quyết 3 kẻ địch, một nan đề xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nếu là tuyên bố với bên ngoài, 2 người bọn họ giết chết một vị hợp thể hậu kỳ cùng 2 vị hợp thể trung kỳ, chỉ sợ tiếp theo kẻ địch sẽ phái 2 vị hợp thể hậu kỳ thậm chí 3 vị hợp thể hậu kỳ tới đây. Tiêu Vấn Thiên là lực lượng che giấu của Trấn Hải Cung, nếu Trấn Hải Cung muốn tiếp tục che giấu Tiêu Vấn Thiên, chỉ có thể tìm cái lý do thích hợp. Tiêu Vấn Thiên gật gật đầu, nói, Trần sư tỷ cũng là ý tứ này, nếu không phải các ngươi ra tay giúp đỡ, ta cũng không có cách nào tiêu diệt bọn hắn. Cổ tay hắn vung lên, những trữ vật màu đỏ rời tay, bay về phía Vương Trường Sinh. Hắn trái lại không phải để ý hư danh, chỉ là Trấn Hải Cung cần cái danh tiếng này. Mọi người đều biết, Huyền Thanh phái có 9 vị tu sĩ hợp thể thực lực cường đại, nhắc tới Trấn Hải Cung, chính là Lâm Thiên Long cùng Lưu Thanh Phong, đặt ở trước kia, đã đủ rồi. Bây giờ đã khác, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ, Trấn Hải Cung cần chiến lực cường đại làm mặt tiền. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, phất tay áo, nhẫn trữ vật màu đỏ bay về phía Tiêu Vấn Thiên. Tiêu sư huynh khách khí rồi, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, chúng ta đã mất mạng rồi. Nếu là tiêu sư huynh không ngại, chúng ta liền tuyên bố với bên ngoài. Ba người này đều là ngươi giết, nếu để chúng ta mạo nhận công lao, tiếp theo kẻ địch chỉ sợ sẽ phái hợp thể đại viên mãn đối phó chúng ta. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, người sợ nổi tiếng heo sợ béo, danh tiếng bọn họ càng lớn, kẻ địch sẽ càng thêm, nhằm vào bọn họ. Tiêu Vấn Thiên là hợp thể hậu kỳ, lại là trận pháp sư bậc 7, muốn nói hắn giết ba người bọn Doãn Bằng, hợp tình hợp lý. Cũng được, loại chuyện này tuyên bố với bên ngoài là được, Trần sư tỷ nơi đó, ta sẽ báo cáo theo sự thật. Tiêu Vấn Thiên đáp ứng, hắn một tay hướng về đáy biển chộp một cái. Một cái pháp bàn lóe ra ánh sáng màu lam từ đáy biển bay ra, đáp ở trên tay. Hắn biết băn khoăn của Vương Trường Sinh, vương gia tổ địa Thanh Liên đảo ngay tại hải ngoại, Thanh Liên tiên nữ thực lực quá mạnh, quả thật sẽ đưa tới dị tộc ghen ghét, làm không tốt sẽ phái người tập kích Thanh Liên đảo. Thiên Mộc Tông cũng tốt, Tứ Hải Cung cũng thế, đều là chọc giận dị tộc, lúc này mới bị diệt, Vương Trường Sinh có điều lo lắng này cũng có thể lý giải. Tiêu Vấn Thiên xuất thân Trấn Hải Cung, lại là trận pháp sư. Không có sự băn khoăn này, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Lúc này, Cấm Linh Tỏa Thiên Phù đã hết sạch uy năng, truyền tống trận có thể khôi phục sử dụng. Vương Trường Sinh phái người truyền tống đi 6 chỗ cứ điểm khác, xem xét tình huống tộc nhân khác, đồng thời phái người thu dọn chiến trường, Tiêu Vấn Thiên bố trí trận pháp bậc 7, tòa trấn Tuyết Bàn Đảo. Ba người bọn Doãn Bằng đột kích, vương gia tổn thất không nhỏ. Vương Vĩnh Diễm bị giết, 35 vị tu sĩ hóa thần bị giết, may mắn là Vương Trường Sinh bảo Vương Nhất Đao rút về hậu phương nghỉ ngơi hồi phục, nếu không Vương Nhất Đao có thể bị hại rồi. Một trận chiến này, Vương Thanh Sơn dùng mất thế kiếp châu, Vương Trường Sinh dùng mất con rối thế kiếp, tinh huyết lỗ là nghiêm trọng, cho dù ăn vào huyết lân đan, hắn cũng cần điều dưỡng một đoạn thời gian, trong ngắn hạn không nên đấu pháp với tu sĩ hợp thể. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sử dụng cửu chuyển quẩn thân đại pháp, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Không biết bọn Thanh Phong thế nào rồi. Ngân Sa nhất tộc triệu tập ba tu sĩ hợp thể đối phó chúng ta, nghĩ hẳn cũng sẽ triệu tập cao thủ đối phó bọn Thanh Phong. Mông Như Yên có chút lo lắng nói, yên tâm đi, thủ lãnh mỗi chỗ cứ điểm đều có một tấm phù triện bậc 7, chỉ cần không phải tu sĩ hợp thể dẫn đội, tổn thất hẳn là không lớn. Vương Trường Sinh an ủi, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Thanh Bản Đảo, trên đảo cát vàng cuồn cuộn, cuồng phong gào thét mà qua. Vương Thanh Thanh đứng ở trên một quả đồi, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Nơi xa có một sa mạc màu vàng thật lớn, một đợt tiếng nổ thật lớn từ trong đó truyền ra, cả hòn đảo nhoáng lên một lần rất khẽ. Một mảng lôi quang màu bạc thật lớn phá tan sa mạc màu vàng, một thiếu phụ váy bạc dáng người yểu điệu từ trong đó bay ra, ngoài thân của nàng chồng chất vết máu, khí tức uể oải. Thiếu phụ váy bạc vừa thoát vây, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu bạc. Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, thân thể thiếu phụ váy bạc run rẩy một cái, thức hải muốn xé rách ra, khuôn mặt vặn vẹo. Vương Thanh Thanh biến đổi pháp quyết, vô số hạt cát lóe ra hào quang màu vàng đón gió bay múa, hóa thành một cây trường mâu lóe ra hào quang màu vàng, hướng thẳng đến thiếu phụ váy bạc. Thiếu phụ váy bạc vừa phục hồi tinh thần, trường mâu màu vàng đã tới trước mặt. Ngoài thân của nàng toát ra vô số miếng vải màu bạc, bảo vệ toàn thân, hai cánh tay giao nhau chắn về phía trước, bảo vệ đầu. Trường mâu màu vàng đánh lên cánh tay thiếu phụ váy bạc, truyền ra một tiếng keng trầm nặng, tia lửa văng khắp nơi. Một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân thiếu phụ váy bạc. Thiếu phụ váy bạc bị lửa hừng hực bao phủ, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê lương. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, linh vũ bảy màu dày đặc bay vút đến, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những cây phi kiếm bảy màu, nhập vào trong biển lửa, truyền ra một đợt tiếng vang keng keng trầm đục. Vương Thanh Thanh biến đổi pháp quyết, trường mâu màu vàng tán loạn, hóa thành một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, hạt cát màu vàng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành hàng ngàn cây phi châm màu vàng, lao thẳng đến biển lửa màu đỏ. Một đợt tiếng kêu thảm vang lên, phi châm màu vàng dày đặc xuyên thủng ngọn lửa màu đỏ, một con cá mập cỡ nhỏ vừa rời khỏi cơ thể, một quần sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ cá mập cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái bình ngọc lóe ra ánh sáng màu đỏ. Tô Nguyệt Kiều vẫy tay một cái, bình ngọc màu đỏ bay trở về trong ống tay áo của nàng không thấy nữa. Thất Hà Tước từ trên trời giáng xuống, đáp ở bên cạnh thân thể nàng. Trên thân Thất Hà Tước rơi xuống lượng lớn linh vũ, máu tươi đầm đìa, trên người trát ra mùi cháy khét. Kẻ địch phái 6 tu sĩ luyện hư đột kích, luyện hư hậu kỳ, đã có 2 người, bằng vào hộ đảo đại trận, kẻ địch trong thời gian ngắn không đánh hạ được Thanh Bản đảo. Nhưng kẻ địch lấy ra 2 viên lôi châu đặc chế, uy lực cực lớn, lại vận dụng cả bộ bảo vật, lúc này mới phá đi trận pháp. Cũng may trước khi trận pháp phá đi, tộc nhân cấp thấp trên đảo truyền tống rời khỏi, bằng không tổn thất thật đúng là không nhỏ. Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều huyết chiến với kẻ địch, Tô Nguyệt Kiều dùng mất thế kiếp châu, Vương Thanh Thành dùng mất một tấm phù triện bậc 7, lúc này mới tiêu diệt hết kẻ địch đến xâm phạm. Đi, chúng ta đi cứ điểm khác nhìn xem, hy vọng bọn họ không có việc gì. Vương Thanh Thành thu hồi bảo vật phân tán của kẻ địch, cùng Tô Nguyệt Kiều truyền tống rời khỏi. Tử Bàn đảo, hơn phân nửa hòn đảo bị đóng băng. Trên trời truyền đến một đợt tiếng rồng gầm vang dội, một con mực ống thật lớn toàn thân màu bạc từ trên cao rơi xuống, rơi thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Đầu con mực ống màu bạc vỡ ra một lỗ thủng khủng bố, phụ cận lỗ thủng kết băng, máu đều bị đóng băng. Vương Thanh Bạch từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt mực ống màu bạc, vẻ mặt hắn lạnh như băng, ngoài thân có một chút vết máu. 6 tu sĩ luyện hư đột kích, Vương Thanh Bạch giết chết 5 vị luyện hư, tổn thất cũng không nhỏ. Vương Miên Miên, Đào Hạo cùng hơn 30 vị tu sĩ hóa thần bị hại. Thanh Bạch, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Thành cùng Tô Nguyệt Kiều từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Thanh Bạch. Ta không sao, nhưng đã thương vong không ít tộc nhân. Vương Thanh Bạch sắc mặt âm trầm. Kẻ địch dùng lôi châu đặc chế nào đó, lại vận dụng cả bộ thông thiên linh bảo phá trận, còn khiến truyền tống trận tạm thời mất đi hiệu lực, tộc nhân không thể truyền tống rời khỏi. Tổn thất mới sẽ lớn như vậy. Không phải có truyền tống trận sao, tổn thất sao lớn như vậy? Vương Thanh Thành nhíu mày hỏi, vẻ mặt hoang mang. Bọn họ vận dụng bí phù, khiến truyền tống trận mất đi hiệu lực. Ta sư hồn, đối với một tu sĩ luyện hư, ngân sa nhất tộc muốn đánh bị thương nặng vương gia chúng ta, mượn việc này lập uy. Vương Thanh Bạch nhíu mày nói, ngân sa nhất tộc muốn lấy vương gia lập uy, lúc này mới vận dụng bí phù cùng lôi châu đặc chế. Nếu không vương gia tổn thất sẽ không lớn như vậy. Lấy vương gia chúng ta lập uy. Tô Nguyệt Kiều nhíu mày nói, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng nhớ tới cái gì, đúng rồi, Như Ý đâu, Như Ý không có việc gì chứ. Vương Như Ý cũng ở Tử Bàn đảo bố trí truyền tống trận, có thể truyền tống đến Tiếp Bàn đảo, hoặc hậu phương, nhưng kẻ địch vận dụng bí phù khiến truyền tống trận mất hiệu lực, Vương Như Ý chưa thể truyền tống rời khỏi. Bí phù làm truyền tống trận mất đi hiệu lực rất quý giá, ngân sa nhất tộc, vì đối phó vương gia, cũng đã bỏ đủ vốn gốc. Người sợ nổi tiếng heo sợ béo, danh tiếng vương gia càng lớn, một khi hải vực xảy ra xung đột chủng tộc, dị tộc khẳng định muốn lấy vương gia khai đao lập uy. Nàng ấy thi triển độn thuật chạy trốn, chúng ta mau đi tìm nàng ấy tuyệt đối không thể có việc gì. Vẻ mặt Vương Thanh Bạch đầy sốt ruột, Vương Như Ý hướng hắn thỉnh giáo Giao Long trưởng thành, vậy mới ở lại Tử Bàn đảo. Nếu là Vương Như Ý xảy ra chuyện bất ngờ, Vương Thanh Bạch không biết ăn nói với Vương Trường Sinh như thế nào. Yên tâm đi, trên người Như Ý có hộ thể linh phù, cha đã dám để nó tham chiến, hẳn là cho con bé phù triện bậc 7, không có nguy hiểm quá lớn, chúng ta lập tức đi tìm nó đi. Nguyệt Kiều, nàng đi thông báo người khác, phái thêm nhân thủ tìm kiếm Như Ý. Vương Thanh Thành đề nghị. Tô Nguyệt Kiều đáp ứng, 3 người bọn họ phân công nhau hành động. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, một đạo độn quang màu đỏ lướt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh. Chạy đi đâu, nha đầu thúi, để mạng lại. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên, vang vọng thiên địa. Vừa dứt lời, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng, bổ về phía độn quang màu đỏ. Độn quang màu đỏ bay ngược đi, nện thật mạnh ở trên một hòn đảo hoang. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Vương Như Ý, nàng sắc mặt tái nhợt, trên người bao phủ một màn hào quang ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không ngừng, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Nàng ở Tử Bàn đảo thỉnh giáo Vương Thanh Bạch Giao Long trưởng thành, không ngờ kẻ địch mạnh giết tới cửa, nàng vốn muốn lợi dụng truyền tống rời khỏi, không ngờ truyền tống trận mất đi hiệu lực. 3 người bọn Vương Thanh Bạch ngăn cản tu sĩ luyện hư, tranh thủ cho bọn họ thời gian chạy trốn. Một dị tộc luyện hư sơ kỳ ra tay đối phó tu sĩ hóa thần của vương gia, mấy chục tộc nhân bị hại. Vương Như Ý có hộ thể linh phù, tránh thoát một kiếp, cũng bị dị tộc luyện hư nhằm vào. mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời. Một ông lão áo bào lam dáng người béo lùn, mặt tròn mắt nhỏ đứng ở trên sóng lớn ngập trời, mặt đầy sát khí. Lão mặt xám mày tro, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Vương Như Ý vận dụng phù triện bậc bảy, làm hại lão dùng mất thế kiếp phù. Vương Như Ý có hộ thể linh phù, con có phù triện bậc bảy, khẳng định là con cháu trung tâm vương gia, bắt được Vương Như Ý, tuyệt đối là một công lớn. Nhìn thấy ông lão áo bào lam, sắc mặt Vương Như Ý hoảng hốt, ngoài thân nở rộ linh quang, hướng về nơi xa bay đi. Nàng bay ra mấy chục dặm, hoàn cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, mặt đất trào ra lượng lớn sương mù màu trắng, che kín bóng người của nàng. Trận pháp. Sắc mặt Vương Như Ý căng thẳng, kẻ địch sao có thể ở chỗ này bố trí trận pháp, chẳng lẽ kẻ địch biết trước, biết nàng sẽ chạy trốn về nơi này, vậy cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Ông lão áo bào lam hơi sửng sốt, lão tận mắt thấy Vương Như Ý đột nhiên biến mất không thấy nữa. Lão phu Doãn Miễu, không biết vị đạo hữu nào ở đây, mời đạo hữu xem ở trên mặt mũi ngân sa nhất tộc, giao người này cho lão phu. Ông lão áo bào lam nghĩ tới cái gì, khách khí nói. Nơi này vẫn là địa bàn của ngân sa nhất tộc, quá nữa có tu sĩ cấp cao định cư ở đây, Vương Như Ý là lầm xông vào trận pháp. Nếu là tu sĩ nhân tộc tiếp ứng Vương Như Ý, đã sớm xuất hiện. Vương Như Ý nghe được lời này, sắc mặt căng thẳng, đã làm tốt chuẩn bị tự sát, nàng chết cũng sẽ không rơi vào trên tay dị tộc. Nếu là bị kẻ địch biết thân phận của nàng, khẳng định sẽ dùng để áp chế Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.